Chương 1772, sử dụng nghịch mệnh cạn. Đệ nhất phong thần ục thừa còn muốn nói, ta đã hướng về phía hắn giống lên, ta không dưới mệnh lệnh, ma người hầu thì phải làm thế nào đây? Nàng là nữ nhân của ta để cho nàng làm cái gì? Nàng phải ngươi làm gì mẹ nó ngu ngốc à? Nghe không hiểu tiếng người phải cao ngạo mà không có thể một đời phong thần. Lần đầu tiên ở nhỏ bé mà vi bất túc đạo nhân tộc trước mặt túi đầu. Được rồi, đã biết, ta đi đánh chết Kiệt Lạc Ti. Ngươi có muốn hay không đi? Ta lạnh lùng hử, một đôi mắt nhìn xa xa cái kia. Dâm dạp chẳng chịt đoàn người, ngươi nói những thứ này thông thái dởm ra hỏa có thể hay không để cho ta đi vào đâu ngươi trước đi. Ta sau đó liền đến phong thần ục thừa tức giận nói, đều đến giờ phút quan trọng này, các ngươi bọn người kia còn muốn tự giết lẫn nhau sao? Nhân thói hư tật xấu chính là như vậy, nhanh đi, đừng làm cho Kiệt Lạc Ti chạy. Ta hướng về phía hắn lắc lắc tay. Ta sau đó liền đến phong thần ục thừa, mục đích của chuyến này chính là vì đánh chết yêu tinh Kiệt Lạc Ti, cho nên ở ta nơi này sau một phen ân cần thiện dụ giáo dục phía dưới, mau mau xông đi ra ngoài. Ta trong lúc nhất thời sợ ngây người, nếu như nhìn ra độ nói, phong thần độ xa xa qua Kiệt Lạc Ti, nhờ có ta kéo lại hắn ta cũng không đoái hoài tới cùng bảo bối lại ô tồn, bởi vì Kiệt Lạc Ti mệnh lúc này đang ở lòng bàn tay ta chung nắm bắt dị tật chạy nhanh đến, kéo lại tay của ta, cùng bảo bối cùng nhau nắm cả ta, bay vào trong thành lúc này, phòng ngầm dưới đất lối vào chỗ, một mảng. Lớn nhi bang cùng Mỹ quốc người chơi đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước, liền đặt chân địa phương đều khó tìm được. Ta thét ra lệnh bảo bối ở trên trời bay lượn, không nên khinh dịch xuống tới, mình thì bằng nhanh nhất độ cùng dị tật cùng nhau vọt xuống tới. Dị tật vừa hạ xuống tới trên mặt đất, dương lên trường kiếm trong tay quăng ra ma nham toàn múa nước. Mỹ cùng nhi bang người chơi đều xem ngây người, dị tật huy vũ ra nơi nào là cái gì do xoáy, mà là một cỗ màu tím điên cuồng bão. Bên trong sen lẫn vô số đạo quang nhận, trong nháy mắt đem chu vi biến thành huyết chỉ. Dị tật giờ tờ S đều coi là ở tại trên đầu của ta, mà ở ma người hầu bảng điều khiển bên trên, ta đã đem quân công thu hoạch đều điều cho nàng. Thời khắc này bảo bối đẳng cấp lập tức dơ lên đến rồi 8 cấp, bởi vậy có thể thấy được, dị tật cái này một công uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Nàng tiếp tục vũ động trường kiếm, chạy động gian đã bất chi bất giác ở toàn bộ địa lao bên trong hạ một cái kết giới. Tầng này kết giới vốn là màu đen, nhưng là bởi nó đã hoàn toàn trùm lên quanh mình trên vách tường, cho nên bao trùm trên đó, đã nhìn không ra là cái gì nhan sắc len ken gợi ý của hệ thống, huyết vũ chi đồng. Di tật sử dụng huyễn ma chi tường kỹ năng, phong tỏa lấy tự thân làm bán kính, 300 mét bên trong khu vực, không có cực mạnh trưởng khống lực đem không cách nào đánh vỡ một chiêu này tế xuất, đã đem tầng hầm ngầm vùng này cùng phía ngoài thế giới cô lập. Phải biết, một chiêu này là ma thần ạ lạ nì u đi qua huyết mạch chuyển thừa cho dị tật chiêu số, không những đối với chúng ta sở hữu tác dụng bảo vệ, là sở hữu cách ly đặc tính, cho nên, bên trong phát sinh bất luận cái gì hoạt động, mặc dù là thần, đều không cách nào dình, không cách nào kinh tin tức truyền bá ra ngoài. Dị tật tại sao muốn làm như vậy đâu, rất đơn giản, chúng ta muốn giết người diệt khẩu. Đối với ta mà nói, giống như ốc thưa loại này thần chúng cạn, căn bản cũng không có sống sót ở nơi này trên thế giới cần phải, nếu như không phải thừa cơ hội này giết chết hắn, lưu hắn lại sẽ lưu lại vô cùng mối họa, hắn sẽ tiếp tục xúi dục thiên giới, làm cho thiên giới chư thần tiếp tục cùng ma giới chém giết, chẳng những làm cho bách tính tao hương, sẽ để cho thân giả thống cựu giả khoái, để cho bọn họ cùng chung địch nhân minh vực, cùng với so với minh vực vị diện cao dị độ không gian kiêu ngạo bảo bối ở trên không cho ta phát một cái tâm ngữ. Liễu lươi nói, ca ca, trước kia ta cho là ngươi lá gan liền thật lớn, không nghĩ tới bây giờ lá gan của ngươi lớn, cư nhiên đánh lên thần chủ ý. Ta cười lạnh nói, quản hà nờ là thần là nhân, ở lao tử đi về phía trước phương vị bên trên cùng lao tử làm khó dễ, lao tử phải giết hắn bảo bối hẽ. Miệng cười khẽ, ca ca thúi, ngươi bớt đi, ngươi là ta một quyền của ta đánh vào một cái ni băng người chơi trên người, đưa hắn đánh bay 7-8 mét, bớt đi. Ca ca ta nhưng là đại công vô tư người, làm sao làm ra như vậy, bởi vì công phế tư nhân sự tình bảo bối vẫn luôn đang khẽ cười. Gì tất huyễn ma chi tường vòng tròn rất lớn, cái này một lồng cháo chính là 300 thước bán kính, cho nên trong vòng có mảng lớn ni bang cùng Mỹ quốc người chơi mà lăng ba vũ thì không ngoài dự liệu xuất hiện ở. Trong vòng ta và nàng lại vừa thấy mặt võ thuật, nét mặt của nàng giống như vừa rồi hoàn toàn khác biệt, liếc mắt mê vong nhìn ta, cho ta phát một cái tâm ngữ. Tử phi ca ca, ngươi cứ như vậy căm hận ni băng người chơi sao? Ta khoát tay háo, vĩnh viễn không nên đem trò chơi cùng hiện thực nói nhập làm một ở trong hiện thực. Ni Bang cùng Tùng Cửa vĩnh viễn là hữu hảo hàng xóm, nhưng là ở hư nghị thế giới chung, chúng ta sống núi vĩnh viễn cũng không có biện pháp hóa giải. Đừng nhiều lời, động thủ. Ngày hôm nay ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Lăng Ba Vũ đối ta nói triệt để tuyệt vọng. Kaka, thật xin lỗi. Mời ngã vào Dương Viêm Thành đang khi nói chuyện, huyễn ma chi trên tường từng đợt rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Ta xa xa nhìn một cái, phát hiện vô số miếng đạn pháo đánh vào huyễn ma chi trên tường. Lúc này, dì tất sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, tuy là thực lực của nàng cường đại, nhưng là so sánh với phụ thân mẫu thân của nàng còn kém rất xa. Lấy nàng trưởng khống lực phát động huyễn ma chi tường, tất nhiên không phải vào năng, độ mềm và dai ở vô số môn hỏa pháo hoanh tạc phía dưới, cũng sẽ phá toái dì tật cho ta phát một cái tâm ngữ. Tiểu phi, ta không có cách nào khác công kích. Ta muốn cho huyễn ma chi tưởng gây trưởng khống lực cam đoan nó không phá nát. Ngươi nhanh lên đi vào giết phong thần ốc thừa. Nhanh một chút, ta cười lạnh đáp lại nói. Dì tật, ngươi cảm thấy ta là cái loại này biết đơn giản bỏ xuống chính mình chiến hữu người sao? Ta là cái loại này biết đơn giản đi thần cấp tồn tại trước mặt chịu chết người sao? Vừa nói chuyện võ thuật, ta thần long thánh tài đã đóng dấu ở Lăng Ba Vũ trên người, hò hét cực địa thiên lang, lấy cực nhanh độ xông về nàng. Lăng Ba Vũ đã điên rồi, hoàn toàn là bị ta bức điên. Giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có giết chóc, đã không có tử phi ca ca, ta không còn là của nàng nị sản, chỉ là địch nhân của nàng tốt. Mục đích của ta đạt tới, ta gào thét, nàng cũng gào thét, hai chúng ta người hướng phía đối. Phương Hư ra trọng kích chỉ là, quả đấm của ta tại sắp va chạm vào của nàng thời điểm. Ngạnh sinh sinh đích chấm dứt kết quả của nàng lợi nhận hung hăng chém vào ta trên tâm chắn. Lúc này đây, vận khí của hắn cực kỳ khó coi, chỉ một cú đánh liền kích phát ta đón đỡ, chẳng những quay giáo một kích bị xúc động, là kích hoạt rồi long nhận chi phong, toàn thuộc tính cấp bách dơ lên bảo bối cỡ nào bình tĩnh người, lúc này đều đã cả kinh không được. Kaka, ngươi lại muốn tới chiêu đó sao? Ta mỉm cười, trong tay đã siết chặt tấm kia thần bí hiệu suất cao. Ta tở phỉ hển cắt nghịch mệnh cạn. Thiên ma chung nằm ở khá cao vị diện thần minh đều không thể lấy được thần kỳ tạp phiến sở hữu đại phúc độ tấn chức năng lực chính mình tác dụng ở mở ra tấm tạp phiến này sau đó. 10 giây bên trong tự thân lấy được toàn bộ kinh nghiệm, quân công tích phân, danh vọng đem để thằng 300% không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Giờ khắc này, nó cũng nên phát huy được tác dụng, đối mặt chu vi đã đếm không hết đoàn người. Nó biết buộc phát ra năng lượng lớn nhất ta một trận can đảm công kích làm cho Lăng Ba Vũ nhất thời nếm được bị chính mình nì sản lợi khí vào thịt đau đớn người. Loại đau này để cho nàng đang thức tỉnh lúc tới, đã khóc giống thất thanh tiếng khóc của nàng, tan nát tâm can, thậm chí còn sảm tạp không giảng hòa phẫn nộ, khiến cho ta khó có thể chịu đựng. Cho nên, ta yên lặng làm thần long khóa gắn vào trên người nàng, làm thần long thánh tài hoàn thành cửu đoạn thời điểm, ta thuấn phát ra khỏi chân long nổ nguyên tố long ngữ. Ngay sau đó, ta sử dụng tờ này nghịch mệnh cạt, hai tay của ta bao phủ người gây sự nguyên tố lực. Trên đỉnh đầu, một cái to lớn thất thải thần long gào thét bay đến giữa không trung, ánh mắt kia sắc bén, bệ nghệ lấy nhỏ bé Ni Bang cùng Mỹ quốc người chơi đế quốc ánh tà dương. Tuy là đứng ở huyễn ma chi ngoài tường, nhưng là hắn biết rõ, ta muốn làm cái gì, chỉ là hắn không kịp ra lệnh làm thần long cao cao phi lên, tắc kích ở trên mặt đất. Thời điểm, thiên ngục chi hỏa hầu như muốn đem mặt đất hết thảy đều xé nát. Kinh người này lực đánh vào xuyên thấu qua huyễn ma chi tường, tốc hành ngoại vi, tầm mắt của ta một mảnh bạch mang, tất cả sinh vật đều bị ngạnh sinh sinh đích biến thành hư ảo. Đẳng cấp đầu tiên là giảm mạnh 30 cấp, ngay sau đó lại đang nghịch mệnh cạt ra chỉ dưới, lấy làm người ta khó tin độ tăng lên. Tấm thẻ này, ra sức đến rồi làm ta đều có điểm kinh ngạc đến ngây người. Trình độ cấp bậc của ta, tấn trở về dũng không, nhưng này 30 cấp thiếu sót cấp bách trở về, nhưng lại không có tắt ở xe, đem ta cấp bậc thẳng tắp thọt tới 268 cấp mới ngừng lại được. Mà coi lại liếc mắt bên cạnh ta, ta khở bảo bối trên người, hào quang màu tím sẫm trên dưới nhôn nháo, đã hình thành một đạo to lớn chùm tia sáng, vậy chờ cấp liền như cùng thần thủy hệ nở số 7 một dạng hô hô dơ lên, ra sức tới cực điểm nghịch mệnh cạt, thực sự là nghịch mệnh, cùng ta cấm chú kỹ năng phối hợp sau đó, đơn giản là vô cùng kỳ diệu. Cấm chú kỹ năng vốn là thêm tương đương với ta trước mặt lực công kích 1.500% thương tổn, mặt khác đuổi nữa bỏ thêm chân long nộ, nguyên tố long ngữ, long nhận chi phong cộng thêm cực địa thiên lang tứ trọng thêm được, cuối cùng lại muốn bên trên thần long thánh tài đệ 10 đoạn 2 lần hệ số, lúc này đây công kích đừng nói là đỉnh cấp người chơi, coi như là cao giai bột cũng chưa chắc gánh được, cho nên ta chẳng những giết chết khó có thể thống kê người chơi, còn giết chết nhóm lớn thủ thành nở tờ cờ lúc này. Đoán chừng đế quốc ánh tà dương còn khóc ra thanh âm tới, bởi vì hắn tùy tiện xuất động thánh kiếm thành nở tờ cờ thủ quân, những cái này nở tờ cờ đều uổng phí mù rồi, bị ta đây nhất chiêu đánh xuống, không biết phải chết bao nhiêu người ở nghịch mệnh cạt mạnh thôi hòa dưới, bảo bối đẳng cấp vẫn nhảy lên tới làm người ta khó tin 267 cấp, ngoài dự đoán của mọi người như ngừng lại kém một điểm quân công 268 cấp, mà còn dư lại quân công, cư nhiên bị hệ thống mạnh mẽ cho ta, đem ta quân công cư nhiên thọ tới 9.999.9940 điểm. Cái này, thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi, ta cực kỳ buồn bực, bảo bối đẳng cấp, làm sao không dài đâu.